Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3478, đương nhiên là người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vy Ni biến sắc, lập tức mở miệng, "Diệp Giao, tôi biết cô tới đây để bênh em trai mình, nhưng nơi này là Huyền Các, hiện tại tôi mới là người đứng đầu, chịu trách nhiệm về Huyền Các. Em mờ, tôi không cho phép cô động tới người của tôi ở đây." Diệp Giao hừ lạnh một tiếng, "Tôi quản lý Huyền Các mấy trăm năm, cô thì mới tiếp nhận Huyền Các được mấy năm. Người của cô hỏi bọn họ xem bọn họ có nghe lời cô không." Diệp Giao đảo mắt nhìn 10 lão già đứng xung quanh, "Nói cho cô ta biết ai mới là chủ nhân thực sự của Huyền Các." "Đương nhiên là người rồi." 7 trong số 10 vị thủ hộ của Huyền Các bước lên trước, quỳ một gối xuống, ba người còn lại nhìn nhau, không dám nhúc nhích. "Côi!" Diệp Vy Ni tức run người, "Lão tổ cho tôi quyền quản lý Huyền Các, các người định làm phản à?" "Làm phản? Một đứa con phế vật như cô mà cũng cần Diệp Giao tôi làm phản à?" Diệp Giao cười, suy một tiếng, cô ta đứng trên cao nhìn xuống. "Chỉ cần tôi muốn thì chỉ việc đi nói với lão tổ một câu là tất cả những gì cô có đều sẽ tan thành bọt nước. Nếu thức thời thì đừng nhúng mũi vào chuyện này. Nếu không, tôi đảm bảo cô sẽ muôn đời không ngóc đầu dậy nổi đâu." Nói rồi, Diệp Giao chỉ tay vào bọn Chu Nhược Giai. "Người đâu, bắt hết bọn họ lại cho tôi." Lê Mộng Ly bước lên trước, ngăn bọn họ lại. "Các người dám? Bọn tôi là người của Học viện Viễn Cổ đấy." "Học viện Viễn Cổ?" Diệp Giao hơi kinh ngạc, con người lập tức trở nên băng giá. "Thật khéo, giờ tôi sẽ tới hỏi Học viện Viễn Cổ thử xem mồ. Các người đánh gãy một tay của em trai tôi, nếu như không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng." Cách chương.